Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, cấp độ sử thi thao tác. Giúp ta vọng một hồi phong, ta phải cố gắng giáo huấn một hồi cái này đồ dâm dê, đặt ở bản thể trên người Yamanaka Narifun. Thân nói như vậy, hít, nơi này dù sao cũng là Lôi Chi Quốc. Ta cảm thấy ngươi vẫn là, Shiranui Zenma nói được nửa câu. Liền bị một tiếng vang giòn đánh gãy, đúng. Yamanaka Nari phân thân một cái tát đánh vào chính mình bản thể trên mặt. Dẫn tới người sau một trận rít gào rên rỉ. Đau cũng vui sướng, nữ nhân này cũng quá mạnh đi. Không chỉ có cùng ảnh phân thân bách hợp, vẫn cùng ảnh phân thân SM. Nhưng mà Shiranui Zenma không nghĩ tới, một tát này vẻn vẹn chỉ là cái bắt đầu, sau đó mười mấy phút bên trong. Yamanaka Nari bản thể cùng phân thân ở ngay trước mặt hắn. Trình diễn một loạt kinh thế hãi tục cấp độ sử thi thao tác. Toàn bộ hành trình không thể miêu tả Yamanaka Nari phân thân một bên trò gian trồng chất địa đổi. Lại tư thế hưởng lạc. Một bên mạnh mẽ quật bản thể, các loại tao lời không ngừng ngăn ngắn mười mấy phút, Shiranui Zenma liền cảm giác mình tam quan chịu đến chấm dứt cấu tính đập sau đó. Yamanaka Nari bản thể cùng phân thân trao đổi vị trí, đem vừa nãy các loại quy trình hoàn chỉnh địa lặp lại một lần, nhìn các nàng thông thạo dáng vẻ. Đại khái là từ lâu diễn luyện qua vô số lần, oanh. Rốt cục. Ảnh phân thân giải trừ, Yamanaka Nari đổ mồ hôi tràn trề địa nằm, nhắm mắt thở dốc, nàng đỏ ửng trên mặt, một vệt lộ ra thỏa mãn vẻ say mê thật lâu không dưới Shiranui Zenma cũng rốt cục có thể thở phào. Nhẹ nhõm một lát sau, Yamanaka Nari liếm liếm ngón tay, sau đó ngồi dậy đến bắt đầu mặc quần áo, một bên tựa như cười mà không phải cười mà nhìn hắn. Nói rằng, không nghĩ tới ngươi định lực lợi hại như vậy, nếu như là ta, khẳng định đã sớm nhào lên, Shiranui Zenma yên lặng một hồi. Không lên tiếng, chỉ cứng đờ cười cợt, hắn ước đến cũng không dễ dàng a. Phàm là cái nam nhân bình thường, đối mặt tình huống như thế cũng không thể hoàn toàn thờ ơ không động lòng chính như Yamanaka Nari. Từng nói. Không có trực tiếp nhào lên cũng đã xem như là định lực mạnh mẽ Shiranui Zenma từ đầu đến cuối. Không có nhào tới, nguyên nhân chủ yếu nhất là, mỗi lần khi hắn muốn nhào tới thời điểm, Shiji khuôn mặt tươi cười sẽ ở trong đầu của hắn chợt lóe lên. Để hắn cấp tốc tỉnh táo lại, đối với này hắn cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, nguyên lai trong. Lúc vô tình. Shiyun ở trong lòng mình đã kinh biến đến mức trọng yếu như vậy, nếu không lần sau gặp mặt trực tiếp biểu lộ chứ. Shiranui Zenma trong lòng hơi động, lập tức không khỏi âm thầm gật đầu. Hắn cảm thấy Shiyun hẳn là sẽ không từ chối chính mình, dù sao lấy quan hệ của hai người. Nếu Shiyun hiện đang chủ động hướng về hắn biểu lộ, hắn 89/10 sẽ chọn trực tiếp tiếp thu, đổi vị suy nghĩ một hồi. Hắn chủ động hướng về Shiyun biểu lộ, Shiyun nên cũng sẽ vui vẻ tiếp thu ư. Không tật xấu, liền nên như thế đối xứng. Yamanaka Nari rất nhanh mặc quần áo tử tế. Thay đổi thân không có Konoha đặc thù hóa trang, lý một hồi tóc, ngươi tên gì tới? Shiranui Zenma, Shiranui Zenma, thật giống ở đâu nghe qua danh tự này, ngươi là chế tạo bùa sư. Yamanaka Nari phảng phất nghĩ tới điều gì. Shiranui Zenma, đúng. Yamanaka Nari chợt gật gù, lập tức nói rằng, đội ngũ đều đi tản đi, hai chúng ta trực tiếp về Konoha đi thôi. Shiranui Zenma tự không có ý kiến. Tuy rằng A Thủy không di chuyển được hai người, bọn họ chỉ có thể vô ích bộ chạy đi, nhưng cùng một cái thượng nhẫn kết bạn mà đi. Dọc theo đường đi nguy hiểm tuyệt đối sẽ giảm mạnh, sắp tới buổi trưa trải qua mấy tiếng liên tục chạy đi, hai người ở một mảnh trong rừng đất trống dừng lại, nghỉ chân nghỉ ngơi, ta đi tìm điểm ăn, người phụ trách nhóm lửa, nghỉ ngơi chốc lát. Yamanaka Nari đứng dậy nói rằng, ở nơi này, ta cảm thấy vẫn là tiết chí một hồi khẩu lệnh tốt hơn. Shiranui Zenma lời còn chưa dứt, Yamanaka Nari liền trực tiếp tiến vào rừng cây, căn bản không có nghe ý tứ hắn, lắc lắc đầu, đứng dậy đốn củi nhóm lửa, mấy phút liền phát lên một đống lửa, cũng ở phía trên dọn xong ra gỗ hỏa đã bị được. Đến chỉ lợn rừng, hoặc là mấy con thỏ hoang gà rừng cái gì liền có thể làm cơm, nhưng mà ba mười mấy phút qua đi, nhưng không gặp Yamanaka Nari trở về. Shiranui Zenma nhất thời lòng sinh cảnh giác, lâm sân trong lúc đó, thượng nhẫn chảo dã thú hẳn là bắt vào tay, nửa giờ thực tại có chút dài ra, chẳng lẽ gặp phải kẻ địch. Shiranui Zenma trầm ngâm sơ qua, lập tức hai tay kết ấn, cúi người vỗ một cái mặt đất, thổ độn địa nghe thuật. Ngũ hành độn thuật bên trong, thổ độn địa nghe thuật là tinh giới so với cao nhất nhận biết hình nhẫn thuật. Có thể nhận biết tương đối lớn trong phạm vi lòng đất cùng mặt đất động tĩnh. Nắm giữ thông thạo người thậm chí có thể nhờ vào đó xác nhận kẻ địch số lượng. Thập phần thực dụng, vừa mới nhận biết, hắn liền chú ý tới cách đó không xa chính có người cấp tốc hướng bên này tới rồi. Tốc độ cực nhanh là Yamanaka Nari vẫn là kẻ địch. Shiranui Zenma đối với địa nghe thuật nắm giữ vẫn còn không thuần thục, nhất thời không cách nào phán đoán, không thể làm gì khác hơn là vội vã kêu lên A Thủy, trốn đến một bên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu rất nhanh. Một bóng người liền vượt qua rừng cây, đi tới đất trống, dừng bước lại là Yamanaka Nari. Yamanaka Nari cầm trong tay phi tiêu, chính mục quang hơi nghi hoặc một chút, cùng cảnh giác bốn phía nhìn quét. Shiranui Zenma thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà hắn đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại phát hiện đối phương vẫn chưa mang đến bất kỳ đồ ăn. Hai tay trống trơn, chỉ có một phi tiêu, lẽ nào là biến thân thuật? Tuy rằng vẫn chưa nhận biết được biến thân thuật dấu hiệu, nhưng không bài trừ đối phương dùng một loại nào đó hắn nhận biết không ra dị dạng cao cấp biến thân thuật, bởi vậy hắn vẫn là nắm chặt chuôi đao. Lần thứ hai sốt sắng lên đến đang lúc này, Yamanaka Nari khẽ mỉm cười, mở rộng lòng dạ làm mấy cái khó coi xấu hổ động tác. Được chưa? Này mấy cái phóng đãng động tác vừa ra tới, Shiranui Zenma lúc này xác nhận nàng chính là Yamanaka Nari sớm thiết trí cái khẩu lệnh không là. Được, cái này xú nữ nhân thực sự là phiền phức. Hắn ở trong lòng thầm mắng một câu, liền dẫn A Thủy từ một bên đi ra. Hỏi, ngươi làm sao đi tới thời gian dài như vậy? Hơn nữa còn không tìm được đồ ăn. Yamanaka Nari nhưng khoát tay chặn lại, nói rằng, đừng nói trước cái này. Ta vừa phát hiện một con cá lớn. Shiranui Zenma ngẩn ra. Cá lớn, nếu như ngươi không muốn từ bỏ chí ít 10 triệu lượng cùng với một bút công lao, liền mau mau đi theo ta. Yamanaka Nari không có nhiều lời. Lời còn chưa dứt liền xoay người chạy đi chí ít 10 triệu lượng. Shiranui Zenma đang lo không tiền đổi thanh đao tốt, nghe được con số này nhất thời một trận động lòng, bởi vậy hắn chỉ do dự trong nháy mắt, liền ngay cả bận bịu đi theo hai người một chim, biến mất trong nháy mắt ở chỗ này trong rừng gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.